Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, Thiến Như cùng Thanh Diệp. Căn cứ Lý Hồng trong khoảng thời gian này quan sát, chất lỏng màu đen là không có cách nào cảm nhiễm tiên linh cảnh cường giả. Bởi vì tiên linh cảnh cường giả trong cơ thể pháp tắc lực lượng có thể diệt sát chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen tiến vào tiên linh cảnh cường giả trong cơ thể căn bản không kịp chế tạo trí nhớ. Chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để gạt bỏ. Đây cũng là Lý Hồng vì sao lại từ Quách Lâm tay trên muốn dưới Thiến Như nguyên nhân. Hắn nghĩ biết rõ Thiến Như cái này tiên linh cảnh cường giả là thế nào bị lây bệnh. Xem hết Thiến Như trí nhớ sau, Lý Hồng bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Này chất lỏng màu đen cũng quá giảo hoạt. Thế mà biết rõ tìm tức sẽ đột phá tiên linh cảnh người hạ thủ. Lý Hồng nghĩ nghĩ một chút, vẫn là quyết định xuất thủ giúp Thiến Như phong ấn nàng đầu óc bên trong chất lỏng màu đen. Thiến Như cùng Rose tình huống không giống nhau lắm. Rose chỉ bị chất lỏng màu đen lây nhiễm 3 năm, mà Thiến Như căn cứ trạng huống thân thể của nàng. Lý Hồng phán đoán, Thiến Như hiện tại đã có hơn 700 tuổi. Nàng là tại 290 tuổi thời điểm rời đi tại nhà. Bị chất lỏng màu đen chế tạo ý thức khống chế rồi 400 năm. Lý Hồng không xác định hắn đem chất lỏng màu đen phong ấn về sau Thiến Như còn có thể hay không. Biến trở về lúc đầu bộ dáng. Nếu như không thể, Lý Hồng sẽ không chút lưu tình đưa nàng giết chết. Cũng may, sự tình không có phát triển đến một bước này. Tại chất lỏng màu đen bị phong ấn trong nháy mắt, Thiến Như lúc đầu ý thức liền tiếp quản rồi thân thể. Nàng lập tức mở ra con mắt, một cái lý ngư đả đĩnh từ đất trên nhảy lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy Lý Hồng. Lý Hồng nhìn thấy cái dạng này liền biết rõ có lẽ là không sao. Còn không có chờ Thiến Như hỏi thăm, Lý Hồng liền nói với nàng đến. Ngươi tỉnh táo một chút. Ta đối với ngươi không có buồn nôn, nếu không ngươi đã sớm chết, không có ác ý, ha ha, không có ác ý tại sao phải tại di tích bên trong trộm tập ta? Thiến Như cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi chỉ nhớ hỗn loạn a? Xem thật kỹ một chút trộm tập ngươi là ta sao? Chúng ta trước đó gặp qua sao? Lại nói lấy, Thiến Như nghe vậy sững sờ. Nhìn chằm chằm Lý Hồng nhìn rồi nửa ngày, sau đó chỉ cảm thấy một hồi mê muội liền triệt để mất đi rồi ý thức. Cùng ngày buổi tối đang ngủ say, Thiến Như đột nhiên cảm giác được rồi một hồi rét thấu xương hàn khí. Trong cơ thể nàng pháp tắc lực lượng tự động vận hành, chống cự cỗ này hàn khí ăn mòn. Đáng tiếc lúc này Thiến Như mang theo cấm ma vòng cổ. Trong cơ thể mặc dù có pháp tắc lực lượng, nhưng lại không có cách nào sử dụng linh khí. Chỗ lấy không thể chống cản bao lâu, rất nhanh liền bị đông cứng tỉnh rồi. Thiến Như mở ra con mắt, thấy được nàng bên thân nằm lấy một vị có băng tóc nữ hài. Nàng chỗ cảm nhận được hàn khí chính là cái này nữ hài tản mát đi ra. Thiến Như lông mày nhíu một cái, theo bản năng cách xa nữ hài. Nàng quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình thân ở một gian không lớn, không nhỏ trong phòng, cửa trên cũng không có cấm chế, trên người cũng không có hạn chế nàng hành động đồ vật. Xem ra không phải là bị nhốt, vì cái gì ta cảm giác trong đầu thật là loạn, còn có trong cơ thể pháp tắc lực lượng làm sao đột nhiên nhiều rồi nhiều như vậy. Quả thực tựa như đột phá rồi tiên linh cảnh đồng dạng. Thiến Như vừa nói bên đóng lại con mắt sửa, sang lại chính mình trí nhớ. Này một chỉnh lý, Thiến Như phát hiện mình đầu óc bên trong bỗng dưng nhiều hơn một đoạn trí nhớ. Nàng do dự rồi một chút đem đoạn này trí nhớ mở ra. Sau khi xem xong, Thiến Như toàn bộ người đều sợ ngây người. Cái này, đây là ta sao? Không đúng, đây nhất định không phải ta. Ta là rèn đúc thế gia tại nhà trưởng lão. Không có khả năng là cái gì thiên hạt nữ thích khách. Nhưng đoạn này trí nhớ lại thế nào chuyện. Khó nói ta bị người khống chế rồi.

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.